Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 957, vì hắn một người mà điên cuồng. Cổ ma tộc, một mảnh ma khí nồng đậm địa phương. Trên bầu trời, vô cùng mây đen ngưng tụ ở trên không, có đáng sợ đại đạo khí tức nở rộ. Vô số cổ ma tộc nhân nhìn lấy trên không màu đen đại đạo kiếp vân, trong lòng kích động khó có thể ức chế. Hôm nay, bọn họ cổ ma tộc đem nghênh đón vị thứ hai thiên thần. Bọn họ cổ ma tộc hy vọng đem đạt tới một cái cao điểm, bởi vì bọn hắn cổ ma tộc lập tức liền có hai vị thiên thần, cổ ma tộc trưởng địa tứ phương, có vô số thần vương, chân thần chạy đến, nhìn cổ chiến thiên độ kiếp. Cổ chiến thiên toàn thân ma khí quấn quanh, giống như là một tôn ma thần, phun ra nuốt vào đáng sợ khí tức, hướng lên thiên không, bầu trời mây đen đại đạo kiếp, hóa thành từng đóa hắc sắc liên hoa, hướng cổ chiến thiên đánh tới, không ngừng tại cổ chiến thiên trên thân nổ tung, uy năng ba động làm thiên địa đều đang run sợ. Cuối cùng, cổ chiến thiên đánh vỡ màu đen đại đạo kiếp, từng sợi mảnh vỡ đại đạo tiến vào cổ chiến thiên trong thân thể, vượt qua cổ ma tộc trên dưới ma tu, toàn bộ kích động lên. Cổ chiến thiên vượt qua đại đạo kiếp, cổ ma tộc nắm giữ hai vị thiên thần, bốn phía người thấy cảnh này, mang theo giọng cảm thán nói ra: đại đạo kiếp, thần vương tấn thăng thiên thần kiếp nạn, thực không tính là kiếp nạn, ngược lại coi là thiên đạo biếu tặng. Đại đạo kiếp cũng không lợi hại, thần vương có thể tùy tiện vượt qua. Vượt qua về sau, thiên đạo hội tặng cùng người độ kiếp mảnh vỡ đại đạo. Người độ kiếp hấp thu mảnh vỡ đại đạo liền có thể tấn thăng thiên thần cảnh giới. Ha ha ha, ta cổ chiến thiên rốt cục tấn thăng thiên thần. Cổ chiến thiên phóng thích ngập trời ma khí, ma uy cái thế, một đôi mắt tê sắc vô cùng, tràn ngập một cổ bá đạo, liếc nhìn bốn phía, phát ra một tiếng ma khiếu, cường thịnh thiên thần khí tức, bao phủ giữa thiên địa. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, bốn phía, có người nói tạ. Trên bầu trời, có thiên thần hiển hóa khuôn mặt, đến đây chúc mừng. Tác Tạp Tinh, Xích Nhật thần vương cùng cổ chiến thiên trước sau độ kiếp. Bây giờ Tác Tạp Tinh đã có 7 người đạt tới thiên thần cấp bậc chiến lực, mà lại giống Xích Nhật thần vương, cổ chiến thiên loại hình, bản thân liền là đỉnh phong thần vương, bây giờ thành công độ kiếp tấn thăng thiên thần, tại thiên thần lĩnh vực bên trong, cảnh giới có thể so với lâu năm thiên thần. Tại cổ chiến thiên sau khi độ kiếp, tại phía xa Minh Diệu Tinh, sở thị cổ tộc, cái này một cái trải qua mấy lần thánh chiến đều không có suy bại gia tộc. Đồng thời có đại đạo kiếp hội tụ, có người tại độ đại đạo kiếp. Một ngày sau, sở thị cổ tộc Sở Hằng, vị này đỉnh phong thần vương, đồng dạng vượt qua đại đạo kiếp, tấn thăng thiên thần. Minh Diệu Tinh vốn là có 7 tôn thiên thần, thập đại cường giả người bảng xếp hạng có 3 vị là đỉnh phong thần vương. Sở Hằng bài danh thứ 8, bây giờ Sở Hằng tấn thăng thiên thần cảnh giới, danh phó thực thứ 8, không người dung chuyển, chờ hắn ổn định cảnh giới, nói không chừng còn có thể khiêu chiến một số lâu năm thiên thần. Nhường chỗ tại dịch chuyển về phía trước một chuyển, Xích Nhật thần vương, cổ chiến thiên, Sở Hằng 3 người theo thần vương cảnh giới, độ đại đạo kiếp tin tức tại tam đại tu hành văn minh tinh cầu huyên náo xôn xao, giống như là một cỗ đáng sợ phong bạo bao phủ tam đại tu hành văn minh tinh cầu. Vô số thần vương đối 3 người tấn thăng thiên thần cảnh giới tràn ngập hâm mộ, nhưng là hâm mộ sau đó lại là thật sâu nghi hoặc, vì sao 3 người sớm không độ kiếp, muộn không độ kiếp, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm độ kiếp, mà lại ba người liên tục khi độ kiếp ở giữa không sai biệt nhiều. Lại thế nào xảo, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Nghe nói à, ngày đó Xích Nhật Thiên Thần ngày mừng thọ, Đan Thánh tự nhiên tại chỗ luyện chế một khỏa đại đạo đan làm lễ vật, còn có Cổ Chiến Thiên, Sở Hằng hai người, lúc trước Đan Thánh tại Lôi tộc thời điểm, phân biệt cho hai khỏa đại đạo đan cho hai người, ba người tấn thăng thiên thần cảnh giới. Khẳng định cùng đại đạo đan có quan hệ, đại đạo đan không thể làm thần vương 100% tấn thăng thiên thần, nhưng là đại đạo đan lại có thể khiến thần vương làm sâu sắc cảm ngộ đại đạo khí tức, từ đó dẫn tới đại đạo kiếp. Nói như vậy, ba người tấn thăng thiên thần cùng đan thánh có quan hệ, vô số thế lực đang suy đoán. Dù sao ba người liên tục trở thành thiên thần nguyên nhân đều thu hoạch được đan thánh luyện chế đại đạo đan. Nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người nỗi lòng không thể bình tĩnh, kích động lên. Mọi người không cần đoán đo, ta tấn thăng thiên thần cảnh giới, đan thánh cho đại đạo đan lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Một ngày này, Cổ Chiến Thiên đứng ra nói ra, Cổ Chiến Thiên khẳng định, để vô số thế lực suy đoán biến thành sự thật, ta rất cảm tạ Đan Vương, Sở thị cổ tộc Sở Hằng cũng đứng ra nói một câu. Lời này càng thêm xác minh hắn tấn thăng thiên thần cảnh giới cùng đại đạo đan có thoát không ra quan hệ. Đan Thánh ở đâu? Ta muốn đi cầu đan, ta đã chuẩn bị tốt toàn thân gia sản, chỉ cầu một khỏa đại đạo đan, vô số thế lực điên cuồng cuối cùng thăm dò được. Đan Thánh tại Bắc Thần Tinh Vạn Kiếm Các. Một ngày này, Minh Diệu Tinh cùng Tác Tạp Tinh hai cái hành tinh, tối thiểu có vài chục vị thần vương, thông qua truyền tống trận buông xuống đến Bắc Thần Tinh. Tự nhiên Đan Thánh thân phận triệt để đốt bảo tam đại tu hành văn minh tinh cầu. Đừng nói hai đại tu hành, cũng là Bắc Thần Tinh bản thổ thần vương, toàn bộ hướng về Vạn Kiếm Các mà đi. Mấy ngày nay thời gian, Vạn Kiếm Các nghênh đón một nhóm lại một nhóm thần vương nhân vật. Vạn Kiếm Các Kiếm Phong Tử, Kiếm Nhất cùng Lưu Hạo bốn vị thái thượng trưởng lão cũng không nghĩ ra, có ba vị thiết thần tấn thăng thiên thần cảnh giới, bởi vì cùng tự nhiên luyện chế đại đạo đan có quan hệ, cho nên đại lượng thần vương vọt tới Vạn Kiếm Các cầu kiến tự nhiên. Có đại thế lực thần vương, có tán tu thần vương, cũng có lánh đời đã lâu lão quái vật ào ào nhảy ra. Mà lúc này đây, Vạn Kiếm Các một số đệ tử biết được tin tức, toàn bộ choáng váng. Nguyên lai lần trước tiến đến sư đệ như thế có lai lịch lớn, lại là một vị đan thánh. Vạn Kiếm Các vốn là không muốn để ý tới những thứ này thần vương, dù sao nhiều như vậy thần vương đi cầu đan, đây là muốn mệt chết tự nhiên có phải hay không? Lại giả thuyết bọn họ đều muốn tìm tự nhiên luyện đan đây, luôn có cái tới trước tới sau không thành. Bất quá Kiếm Phong Tử, Kiếm Nhất, Lưu Hạ các loại ba vị thái thượng trưởng lão, còn có mấy vị thần vương trưởng lão, bọn họ nhân mạch rộng khắp, luôn có vô cùng tốt quan hệ thần vương bằng hữu, không ngăn nổi bọn họ uy hiếp. Tỷ như tuyệt giao loại hình, cuối cùng thoáng lộ ra trừ một chút tin tức, Đan Thánh một mình tiến về cực bắc băng nguyên thiên thần hải tặc hiệp hội, có tầm 10 vị cùng Vạn Kiếm Các quan hệ vô cùng tốt thần vương lén lút tiến về cực bắc băng nguyên, mở ra tìm kiếm đan thánh đường đi. Thiên thần hải tặc hiệp hội tự nhiên tại khu thứ 5 trong phòng tu luyện, cũng không biết ngoại giới bởi vì hắn mà đốt bảo ba hành tinh thần vương tất cả đều bởi vì hắn một người mà điên cuồng. Từ lần trước đụng phải ám sát về sau, sau đó liền không có người đến ám sát chính mình, mà lại lập tức liền muốn tổ chức hội trưởng lựa chọn đại hội. Các loại Hà Thiến làm trời cao thần hải cướp hiệp hội hội trưởng vị trí, như vậy chính mình liền có thể được đến thiên thần hải tặc hiệp hội trong bảo khố một nửa vạn niên tinh nhũ cùng dưỡng thần chi. Được đến về sau, chính mình liền có thể rời đi thiên thần hải tặc hiệp hội. Thứ ba quân đoàn, trong một gian phòng, thiên thần hải tặc hiệp hội Kê Lương ngồi trong phòng, sắc mặt vô cùng âm trầm, rất khó coi. Kê Kiệt đứng ở một bên không nói gì, bởi vì hắn nhìn ra phụ thân tâm tình không phải rất tốt. Trong phòng, khí tức cực kỳ áp lực, trọn vẹn qua rất lâu, Kê Kiệt mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc, phụ thân, đến cùng phát sinh chuyện gì, để ngươi tâm tình không tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kê hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kê hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kê hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,